nhưng ta không hiểu, tiên nhân này nơi nào đến kim đan? Dương Thiên vẫn không quá hiểu. Có, nguyên thần kim đan, chỉ có cấp bậc tiên đế mới có thể tu luyện ra nguyên thần kim đan. Nguyên thần chính là tồn tại quan trọng nhất của một tu sĩ. Nguyên thần bất diệt thì có thể trường sinh bất lão. Mà tiên nhân từ khi bước vào huyền tiên một bước này bắt đầu, liền ý nghĩa bước vào thời khắc mấu chốt tu luyện nguyên thần, lực lượng nguyên thần đại thành, kết thành kim đan thì là một cái dấu hiệu của tiên đế. Bích Nhi chậm rãi nói, nàng từng làm cửu phẩm tiên đế, đối với phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Tiên tôn, ta không rõ ràng, nhưng tiên đế thì sẽ có nguyên thần kim đan. Cho dù thân thể hủy diệt, chỉ có lực lượng nguyên thần kim đan đủ mạnh, thì có thể sống lại. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, như có chút đăm chiêu. Quả nhiên, tự tại đại đạo tất nhiên thần diệu, nhưng công pháp của thế giới này cũng tương tự có chỗ tinh diệu của nó. Nguyên thần kết đan, vậy cần lực lượng nguyên thần mạnh bao nhiêu? Trách không được những tiên nhân này có thể lấy nguyên thần chi lực công kích. Dương Thiên Vấn cẩn thận nghĩ, thật ra trăm sông đổ về một biển. Bởi vì tự tại đại đạo sau kim đan cửu truyền, cũng sẽ hai hợp làm một với nguyên thần. Đây là tinh, khí, thần địa ba cái hợp nhất. Nếu trăm sông đổ về một biển, như vậy nguyên thần kim đan đan ngoại hóa đan, hẳn là có thể mượn dùng pháp tắc kim đan của mình nhỉ. Ít nhất có một cái so sánh cùng tham chiếu. Môn mật thuật này, tình thế bắt buộc. Dương Thiên Vấn bức thiết mở miệng hỏi, môn mật thuật này ở nơi nào có thể có được? Môn mật thuật này chính là Tử Dạ Ma Cung, tiên ma yêu giới đệ nhất gia tộc, một trong các tuyệt học chấn tộc của ma thần Lý Gia. Bích Nhi nhẹ giọng nói. Thủy Thấm Lan ở một bên lặng lặng nghe, không xen mồm một câu. Dương Thiên Vấn nghe xong lời này, gật gật đầu nói, nếu là tuyệt học chấn tộc của Lý Gia, vậy ta sao có thể đạt được? Chẳng lẽ nói, muội là muốn bảo ta đòi hỏi đại ca? Đại ca huynh còn chưa thể học tập môn mật pháp này. Môn mật pháp này, chỉ có con cháu đích hệ cấp bậc tiên đế của Lý Gia, hơn nữa được lão tổ tông Lý Gia tán thành mới được. Bích Nhi lắc lắc đầu trả lời, Lý Thừa Phong tuy là đích hệ Lý Gia không sai, nhưng tu vi còn chưa đạt tiêu chuẩn, hơn nữa cùng không được lão tổ tông Lý Gia địa thành. Vậy có cách nào? Dương Thiên Vấn trợn tròn mắt. Nếu Lý Thừa Phong biết môn mật thuật này, tin tưởng mình nhờ, hắn nhất định sẽ cho. Dương Thiên Vấn rất hiểu biết Lý Thừa Phong, cho dù là mật thuật Lý Gia, Lý Thừa Phong cũng nhất định sẽ cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, nửa khối kỳ bàn mở bàn tay, một tòa tiên phủ hùng vĩ mê người lơ lửng trên bàn tay. Trong động niệm, nguyên thần Dương Thiên Vấn hoàn toàn hai kết hợp làm một với tiên phủ, hoàn toàn khắc xuống nguyên thần ấn ký của mình. Từ nay về sau Thương Tiên Phủ đã họ Dương rồi, Dương Thiên Vấn không chút khách khí đổi tên là Vấn Thiên Tiên Phủ. Tâm cảnh tu vi, cảm ngộ trận đạo của Dương Thiên Vấn hiện tại đã so với được với một tiên tôn. 6 quyển đầu của trận đạo thập quyển đã học xong, trận đạo coi như là đã có đại thành, hiểu một thì hiểu hết. 9 loại trận lý của Dương Thiên Vấn tốn chút thời gian nữa liền có thể đại thành. Mà 2 quyển 7, 8 của trận đạo chính là tu tập dung hợp trận lý, đem 9 loại trận lý nhất nhất dung hợp, thậm chí có thể diễn biến trình độ đại thế giới, vũ trụ vạn vật. Lúc đó, trận đạo mới xem như đăng phong tạo cực. Dương Thiên Vấn lắc mình vào tiên phủ, đi tới bảo khố binh khí. Bên trong gửi vô số tiên khí Thương Tiên Tôn luyện chế. Hạ phẩm, trung phẩm thì thôi, thượng phẩm tiên khí, hơn nữa là thượng phẩm tiên khí đỉnh cấp nhất có 45 kiện. Trong đó phòng ngự thượng phẩm tiên khí bao gồm nguyên thần phòng ngự thượng phẩm tiên khí đã chiếm 1/3. Cực phẩm tiên khí có 10 kiện. Loại nguyên thần phòng ngự có 3 kiện. Loại phòng ngự vật lý thuật pháp có 3 kiện. Loại công kích có 4 kiện. Thần khí mới là quan trọng nhất trong tiên phủ. Trừ đã có được vô lượng phá thiên giản. Còn lại 3 kiện rời. Liền bày ở trên 4 cái đài chính giữa bảo khố. Một đôi quyền sáo, găng tay, một thanh thần kiếm, một lá chắn tròn cùng với một loại cuối cùng nửa khối kỳ bàn, bản cờ. 3 kiện trước không có gì phải xem, liếc một cái đã nhận ra được. 2 kiện thần khí loại công kích,

Hai mắt Bích Nhi tỏa sáng nhìn ba kiện nguyên thần phòng ngự cực phẩm tiên khí kia nói. Khoa trương như vậy sao? Dương Thiên Vấn trợn tròn mắt hỏi. Thiên Vấn ca, huynh là không biết mà thôi. Tiên giới hiện tại, trừ tiên tôn, ít ai có được cái nguyên thần phòng ngự cực phẩm tiên khí này. Loại tiên khí này không những có thể phòng ngự nguyên thần công kích, hơn nữa còn có thể bảo hộ nguyên thần không chịu ngoại ma quấy nhiễu. Sư tôn muội cũng chỉ một kiện, muội lúc trước dùng vẫn là nguyên thần phòng ngự thượng phẩm tiên khí. Bích Nhi nhẹ giọng trả lời. Ồ, vậy vừa lúc, các muội liền một người chọn một cái đi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, mình có nguyên thần phòng ngự thần khí trái lại đối với những tiên khí này không có hứng thú. Điển hình hán tử ăn no không biết hán tử đói. Nếu để cho người biết Dương Thiên Vấn có nguyên thần phòng ngự thần khí mà nói, nghĩ hẳn vô số tiên nhân đều phát điên vây cướp Dương Thiên Vấn. Được. Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan đều chọn một cái. Mau tới đây, nơi này mới là thứ tốt. Dương Thiên Vấn chỉ vào cách đó không xa mấy cái đài đặt đơn độc kia nói. Động tác dưới chân hai nàng nhanh hơn vài bước, vượt qua Dương Thiên Vấn. Đây là thần khí. Bích Nhi cũng nhìn không ra phẩm cấp cái bảo bối này. Cho người ta một loại cảm giác bình thường lại quái dị. Hơn nữa thận trọng như vậy đặt ở nơi này, không phải thần khí là cái gì. Không sai. Các muội đều tự chọn một kiện đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười gật gật đầu nói. Ừm, muội muốn thanh toàn kiếm quang này. Bích Nhi không chút khách khí chọn lựa thanh phi kiếm cấp thần khí kia. Trên thân kiếm rõ ràng hiện ra tên nó. Toàn kiếm quang. Hạ phẩm thần khí. Kiếm như tên của nó, quang ảnh bay tán loạn, không gì không phá được. Bất cứ phòng ngự tiên khí nào ở trước mặt nó đều là cạn, không chịu nổi một đòn. Có thể trên diện rộng đề cao tốc độ thân pháp của người sử dụng. Vậy muội chọn cái La Thiên Tán này. Thủy Thấm Lan thích cái pháp bảo dạng xòe ô này. Hơn nữa bảo bối này xa có thể công, gần có thể thủ, gần như hoàn mỹ. Còn có một nguyên nhân chính là găng tay này rất rõ ràng không thích hợp mình. La Thiên Tán, hạ phẩm thần khí, phòng ngự cùng tiến công pháp bảo cấp thần khí hai tác dụng. Thân ô mở ra, có thể phòng ngự bất cứ pháp bảo cấp bậc của nó trở xuống công kích. Mũi ô có thể đột phát mũi nhọn. Đầu nhọn tán ô tương tự có 18 cây mũi nhọn giống nhau. Có thể đánh lén cự ly xa, cũng có thể cường công cự ly gần. Hai nàng đều đối với hai kiện thần khí trong tay yêu thích không buông tay. Không hẹn mà cùng kéo Dương Thiên Vấn, đều tự đưa lên một cái môi thơm. Dương Thiên Vấn mỉm cười, chỉ vào nửa khối kỳ bàn kia nói, trọng điểm thật sự là một kiện này. Ồ, Thủy Thấm Lan, thì không nói, nàng chính là tiên nhân nửa đường xuất gia. Tuy rằng pháp lực không thấp, nhưng kiến thức xa không bằng Bích Nhi. Bích Nhi tuy kiếp trước tôn quý là cửu phẩm tiên đế, nhưng cho dù như thế, đối với thần khí bảo vật cấp bậc này, lại là hai mắt một vầng đen, không có bất cứ kinh nghiệm gì. Nửa khối kỳ bản này không phải thương tiên tôn luyện chế, mà là hắn từ trong cái gì vẫn thần tinh vực có được. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng mở miệng nói, vẫn thần tinh vực. Bích Nhi kinh ngạc nói, làm sao vậy? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, ở thượng giới. Trừ tinh vực các giới quản hạt, còn có hai cái tinh vực đặc thù. Một cái là tự do tinh vực, nơi đó là tinh vực các giới giao hội, buôn bán phát đạt nhất, cũng là chỗ tổng bộ của ba đại liên minh. Đồng thời, thế lực các đầu sỏ ở nơi đó mọc rễ, cao thủ các giới nhiều như mây. Thực lực kém tốt nhất không nên đi qua. Mà một cái khác thì là vẫn thần tinh vực khủng bố. Truyền thuyết nơi này cho dù là thần đi vào, cũng phải ngã xuống ở bên trong. Cũng có truyền thuyết, nơi này là một cái vùng mộ của thần, toàn bộ thần khí của toàn bộ thượng giới trên cơ bản đều là ra từ nơi đó mặt. Bích Nhi nhẹ giọng trả lời, đương nhiên, vẫn thần tinh vực muội chưa từng đi, cũng không biết ở nơi nào. Chẳng qua, muội từng nghe sư phụ nói đến, đặc biệt phân phó muội, tuyệt đối không nên tiến vào trong đó. Dương Thiên Vấn hiểu gật gật đầu. Dương đại ca, nửa khối kỳ bản này có thần thông gì khó lường sao? Thủy Thấm Lan tò mò hỏi. Thử xem liền biết. Dương Thiên Vấn phun ngụm tinh khí, lấy mật pháp đem tế luyện, khắc vào nguyên thần ấn ký của mình. Tiến triển rất chậm, chậm đến trình độ làm cho người ta không nói được lời nào. Tuy Dương Thiên Vấn đã sớm biết nửa khối kỳ bản này không phải bình thường, nhưng cũng không ngờ tới, vậy mà khó tế luyện như vậy. Không biết là vì bảo vật không được đầy đủ, hay là bởi vì cấp bậc bản thân kỳ bản này quá cao, dù sao chính là so với vô lượng phá thiên giản còn khó có thể tế luyện hơn. Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi nhìn nhau một cái, đều nhìn ra Dương Thiên Vấn đang tế luyện bảo bối này, im lặng đứng ở một bên nhìn. Một lát sau, hai người cũng dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tế luyện hai kiện nguyên thần phòng ngự cực phẩm tiên khí mới có được. Dương Thiên Vấn cũng không lường trước được, lấy lực lượng nguyên thần hiện nay của mình, phối hợp mật pháp tế luyện pháp bảo, luyện hóa nửa khối kỳ bản này cũng khó khăn như thế. Chẳng quá, hiện tại cùng không thể dừng lại, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhiều lắm chỉ là tiêu phí một ít thời gian mà thôi, thời gian Dương Thiên Vấn là có. Không đến 3 tháng, hai nàng Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi hầu như tỉnh lại cùng lại, nguyên thần phòng ngự cực phẩm tiên khí hai người mới có được đã hoàn thành tế luyện. Lấy tu vi nguyên thần của hai nàng hiện tại, không phải tiên đế, căn bản đừng mơ đối với các nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Dương Thiên Vấn thì tương đối thảm, lực lượng nguyên thần cấp bậc thất phẩm tiên quân trải qua 3 tháng mới tế luyện 1/10, nguyên thần lực cũng bắt đầu vào không đủ ra. Ngay tại lúc Dương Thiên Vấn tính từ bỏ, đột nhiên một cỗ nguyên thần lực hùng hậu tinh thuần lại bao hàm một chút cuồng bạo, từ trong nguyên thần thức hải của Dương Thiên Vấn vọt ra, thế như trẻ tre vọt vào trong nửa khối kỳ bàn. Dương Thiên Vấn không kịp kinh ngạc, trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc, lão đại, nhanh. Dương Thiên Vấn áp chế mừng như điên trong lòng, chuyên tâm ở kỳ bàn, tốc độ tế luyện lập tức tăng lên gấp 10 trở lên. 10 ngày, ngắn ngủn 10 ngày, Dương Thiên Vấn đã luyện hóa xong một nửa, liền rốt cuộc không thể luyện hóa tiếp nữa. Không biết có phải bởi vì kỳ bản khuyết thiểu một nửa hay không, hoặc là cái kỳ bản này đã vượt qua phạm trù thần khí, phải đặc biệt một chút. Chẳng quá, một nửa đã có thể sử dụng bộ phận thần thông của nó. Thần thông của khối kỳ bản này, tuyệt đối có thể cho bất luận kẻ nào cũng lâm vào điên cuồng. Tát đậu thành binh, từng nghe nói chứ? Quân cờ trên cái kỳ bản này liền tương đương với đậu kia, chẳng qua cùng đậu kia khác nhau là những quân cờ này đều có diệu dụng. Quân trắng phóng ra hết chính là một chi quân đội nhỏ con rối hung hãn không sợ chết, căn cứ lực lượng nguyên thần người sử dụng triệu hồi ra, căn cứ lực lượng nguyên thần cùng trình độ luyện hóa của người sử dụng có thể triệu hồi ra con rối cấp bậc khác nhau. Quân cờ đại biểu quản gia kia đứng ở một góc của nửa khối kỳ bàn rất bình thường, nhưng là do Thương Tiên Tôn triệu hồi ra đến đó chính là con rối cấp bậc tiên tôn. Dương Thiên Vấn nhất thời liền choáng váng, quản gia là tiên tôn. À, chiêu thức ấy của Thương Tiên Tôn lưu cũng thật ác. Nếu ở trước khi tiên phủ tìm được chủ nhân, thực sự có người dùng sức cướp đoạt tiên phủ mà nói, như vậy nếu người này không phải cường giả cấp bậc tiên tôn, vậy chờ bị thu thập đi. Đương nhiên, con rối tự nhiên không có khả năng tiếp xúc pháp tắc gì, mà là chỉ sức chiến đấu của chúng nó mà thôi. Chúng nó liền tương đương với một thể tu có được sức chiến đấu cường đại, thân thể chính là vũ khí hung hãn nhất của chúng nó. Hung hãn không sợ chết, bởi vì sau khi bị hủy diệt liền sẽ hóa thành quân cờ trở về kỳ bàn, qua một đoạn thời gian lại có thể một lần nữa lấy ra đến đánh nữa. Chỉ cần kỳ bàn không hủy, những quân cờ này chính là tồn tại bất tử bất diệt. Cái thần khí này thật đúng là làm cho Dương Thiên Vấn mở rộng tầm mắt. Hơn nữa loại suy nghĩ kỳ diệu cộng thêm trình độ luyện chế cao siêu này, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bởi vì trên khối kỳ bản này bao hàm quá nhiều tri thức, có luyện khí chi đạo, sinh mệnh chi đạo, cùng với rất nhiều thứ phức tạp đến khó tưởng tượng. Con rối không sợ nhất là cái gì? Chính là nguyên thần công kích. Nguyên thần công kích đối với chúng nó hoàn toàn không có hiệu quả. Cho dù là những con rối này có trí tuệ, có thể tự hỏi, nhưng mà bọn chúng không có nguyên thần. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, nửa khối kỳ bản này đã lợi hại như vậy, như vậy nửa khối khác lại như thế nào đây? Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng biết vì sao Thương Tiên Tôn muốn đem nửa khối kỳ bản này để lại hạ giới. bởi vì đồ vật này cầm đến thần giới chỉ là phế vật, đặt ở hạ giới vậy quả thực chính là tồn tại vô địch. Vì sao? Ngươi nghĩ một chút, một người có được khối kỳ bản này, hơn nữa lực lượng nguyên thần đạt tới cấp bậc tiên tôn, như vậy liền đại biểu hắn có thể triệu hồi ra tiên tôn. Cái này còn không vô địch sao? Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận mà thôi. Bởi vì một tiên tôn, cho dù là hao hết nguyên thần lực, cũng nhiều lắm triệu hồi ra 2-3 cái đã không tệ rồi. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn hiện tại chỉ luyện hóa một nửa chỉ có thể lấy sử dụng quân cờ. Nhưng cho dù là như vậy, Dương Thiên Vấn triệu hồi ra được con rối cao nhất có thể đạt tới con rối chiến đấu cấp bậc thất phẩm tiên quân. Lấy nguyên thần lực của Dương Thiên Vấn, đương nhiên không có khả năng lạp đồng thời triệu hồi. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, khó trách lúc ấy khi vượt ải từng thấy con rối như thế nào ở sau khi đạt được tiên phủ đều biến mất không thấy. Thì ra là vì nguyên nhân nửa khối kỳ bản này. Tiểu Bạch, đa tạ, may mắn ngươi vừa rồi trợ giúp đúng lúc. Nếu không đừng nói một nửa, liền ngay cả một viên ta cũng không vận dụng được. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn mở hai mắt, đứng dậy thu kỳ bàn. Một luồng ánh sáng trắng từ phía sau Dương Thiên Vấn chạy ra, vẫn chính là bộ dáng đáng yêu kia, không có biến hóa lớn bao nhiêu. Lão đại, Tiểu Bạch mở miệng nói. Phải, Tiểu Bạch có thể miệng phun tiếng người rồi. Trước kia cùng Dương Thiên Vấn đều là dùng tâm linh nói chuyện, mà không thể cùng người khác nói chuyện cấu kết với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, La Bàn thứ cấp 13, chào hai vị đại tẩu. Tiểu Bạch đứng ở trên vai Dương Thiên Vấn, vươn một cái móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vẫy vẫy, tỏ vẻ chào hỏi. Ồ, Tiểu Bạch. Bích Nhi thích nhất cùng Tiểu Bạch chơi náo loạn, vươn hai tay hô. Thân hình Tiểu Bạch ở trên vai Dương Thiên Vấn hơi hơi chợt lóe, biến mất không thấy, nháy mắt xuất hiện ở trong lòng Bích Nhi. Tốc độ thật nhanh. Thủy Thấm Lan kinh ngạc nói. Tiểu Bạch đắc ý rào rạt ngẩng đầu, lại gật đầu. Dương Thiên Vấn đi qua, một tay đem Tiểu Bạch xách lên, mặt đối mặt hỏi. Ồ, ngươi không có gì biến hóa sao? Sao ngươi vẫn không thể biến thành hình người? Cần gì phải biến thành hình người? Tiểu Bạch khinh thường nói. Ta không giống những thằng cha không tiền đồ kia, phải biến hóa thành hình người tu luyện. Chúng ta mạnh nhất chính là bản thể, cần gì phải biến thành hình người? Hắc hắc, ta dùng không đến ngàn năm đã tiến vào trưởng thành kỳ, dựa theo bình thường tu luyện cần 500 vạn năm mới có thể tiến vào. Hắc hắc, lão đại, ta lợi hại chứ? Lợi hại, rất lợi hại. Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Tiểu Bạch giống như lấy lòng nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn, dùng đầu cọ cọ Dương Thiên Vấn nói. Đương nhiên, trong đó đều phải dựa vào lão đại ngài. Ừm, hiện tại ta đã tiến vào trưởng thành kỳ, về sau có ai dám bất kính đối với ngài, ta một móng vuốt chụp chết hắn. Nói xong, vung vung móng vuốt tuyết trắng nhỏ nhắn đáng yêu. Dương Thiên Vấn đối với cái cách nói này ôm thái độ hoài nghi, không phải hoài nghi lòng trung thành của Tiểu Bạch, mà là hoài nghi móng vuốt nhỏ của gia hỏa này có thể chụp chết mấy người. Việc Dương Thiên Vấn phải làm cũng nhiều rồi. Thu phục tiên phủ bên này, Dương Thiên Vấn lại lấy ra ô kim bàn long lô chữa trị Tử La Tiên Y, cái này lại tốn nhiều thời gian một chút, sau đó là hóa giải la bàn. Vận mệnh la bàn cấp 12, Dương Thiên Vấn cũng chưa lựa chọn tuyến đường đơn giản nhất. Kết quả cho thấy, độ khó của một cấp này so với trước kia tăng lên nhiều một chút. Cảm ngộ lôi chi pháp tắc, cùng với thường thường tự hỏi lộ tuyến la bàn. Còn có đó là bồi hai nàng cùng với Tiểu Bạch cùng một chỗ, ngồi phi tinh phàm bay lượn ở Bích Tuyền tinh vực, thưởng thức cảnh đẹp vũ trụ nơi đại lục không thể thưởng thức được. Quan sát gần hành tinh biến hóa, tâm tư diễn biến trận đạo, hai bên hồng nhan làm bạn, cuộc sống tiêu dao khoái hoạt. Cuộc sống như vậy qua gần trăm năm, cảm ngộ của Dương Thiên Vấn đối với lôi chi pháp tắc làm sâu sắc không ít. Tuy pháp lực không có biến hóa lớn bao nhiêu, chẳng qua pháp tắc chân lực trong cơ thể lại là tích tụ nhiều tới 15 đạo, cũng đủ Dương Thiên Vấn tiêu xài một trận. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, pháp tắc chân lực sẽ càng ngày càng nhiều. Dương Thiên Vấn tùy thời có thể tiến hành kim đan đệ ngũ chuyển. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không muốn làm như vậy. Dương Thiên Vấn cần đem lôi chi pháp tắc phân hóa ra nguyên đan, thành một cái chỉnh thể khác, nhưng mà chỉ riêng muốn có ích lợi gì, muốn làm được một điểm này, thật sự quá khó. Trăm năm qua, Dương Thiên Vấn có thể nói đã làm đủ chuẩn bị. Tiểu Bạch bị Dương Thiên Vấn kéo làm hòa phu, luyện chế kim đan cấp bậc ngũ luyện, sau đó cung cấp hai nàng tu luyện, làm cho Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan ở trong ngắn ngủn trăm năm tăng liền ba phẩm, bước vào hàng ngũ ngũ phẩm tiên quân. Bích Nhi cùng với Thủy Thấm Lan vốn có được tiên thức của tiên đế, tiến bộ có thể nhanh hơn, nhưng là vì trụ cột, hai nàng cứng rắn khống chế cảnh giới tăng lên, không nhanh cũng không chậm. Dương Thiên Vấn ở Bích Tuyền Tinh ẩn cư tu luyện, chẳng qua hỏi các loại tục sự, nhưng mà chuyện lại thường thường không phải muốn cái gì được cái đó. Dương Thiên Vấn đánh bại Huyền Túc Ma Quân cùng Thanh Long Ngao Hâm cũng coi như chuyện không nhỏ. Các đại thế lực đầu sỏ, đặc biệt Long Tộc cùng Phệ Nguyệt Ma Cung chính là đương sự. Long Tộc chỉ là coi trọng mà thôi, chẳng qua Phệ Nguyệt Ma Cung lại là một chút động tĩnh cũng không có. Yên lặng, tư liệu mặt ngoài của Dương Thiên Vấn ở tiên giới trong khoảng thời gian này đã bày ở trên bàn người cầm quyền mấy đại thế lực đầu sỏ tiên ma yêu giới. Một thiên tài đan sư phi thăng mới không đến mấy trăm năm, hơn nữa còn có được thực lực cường đại cùng tiềm lực kinh người đan sư không có. Chủ yếu nhất là, vị thất phẩm đan sư này còn cùng Bích Tuyền Tinh có chút quan hệ thân mật không minh bạch, ngốc ở Bích Tuyền Tinh lâu tới trăm năm, cũng không thấy Duy Ngã Tiên Tôn đuổi người, đây là ngoại lệ trong ngoại lệ. Phải biết rằng, ở Bích Tuyền Tinh luôn luôn không cho phép người ngoài bước vào, càng đừng nói ở một cái chính là lâu tới trăm năm. Trừ bọn Lý Thừa Phong mấy người biết tình huống, ai cũng không ngờ tới, một tiên nhân mấy trăm năm trước mới phi thăng vì sao có thể có năng lực làm cho Duy Ngã Tiên Tôn ngoại lệ như thế. Thật đáng tiếc, nay cung chủ của mấy đại ma cung tiên cung đều là cấp bậc tiên đế, bọn họ không có kiến thức cùng nhận biết giống như tiên tôn. Dưới tin vỉa hè, chỉ là cho rằng Dương Thiên Vấn biết mật thuật nào đó có thể ảnh hưởng nguyên thần, trái lại không đoán ra uy lực của pháp tắc tồn tại. Bởi vì bọn họ không thể tin được uy lực của pháp tắc có thể xuất hiện ở trên người một cửu phẩm huyền tiên. Loại mật pháp có thể trên diện rộng tăng thực lực này, ở tiên giới cũng không phải là không có, chỉ là rất ít mà thôi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cái bộ phận nhỏ người này, mỗi một người đều không dễ chọc. Hơn nữa mỗi một người đều có thực lực rất mạnh. Một ngày này, Dương Thiên Vấn đang hóa giải la bàn. Cái la bàn cấp thứ 13 này, tốn của Dương Thiên Vấn gần trăm năm thời gian, rốt cuộc sắp hoàn thành rồi. Lúc này, huyết ma đinh ẩn lâu không liên lạc truyền đến tin tức. Chuyện gì? Dương Thiên Vấn bình thản hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, thiên vòng đã bước đầu xây dựng xong, toàn bộ tổ chức là lấy hệ thống tình báo của mấy đại thế lực đầu sỏ làm mục tiêu thẩm thấu quan trọng, để nắm trong tay tình huống toàn bộ tiên ma yêu giới. Trước đó không lâu, từ các đại đầu mục nơi đó truyền đến tin tức, ngài đã bị các thế lực lớn theo dõi. Tình huống không rõ, Đinh Ẩn cung kính trả lời. Có Dương Thiên Vấn trao quyền cùng với đám người Mạc Thư Huyền phối hợp, cộng thêm trợ lực cường đại của khế ước thần phù, Đinh Ẩn đã đem thiên vòng bổ rộng, trọng điểm đặt ở thẩm thấu bản thân các đại thế lực đầu sỏ có được tin tức thống hợp bộ phận, mượn thế lực mấy đại đầu sỏ, từng bước một thật sự đạt tới theo dõi gió thổi cỏ lay của toàn bộ thượng giới. Rất tốt, ta biết rồi, ngươi đáng ngợi khen. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát, gọi ra ngũ quỷ, lấy ngũ quỷ vận tài thuật, không chỉ lại đưa đi cho Đinh Ẩn một đám trung hạ phẩm tiên khí, còn cho vài món thượng phẩm tiên khí thượng hảo để cho hắn thưởng cho bộ hạ. Về phần bản thân Đinh Ẩn, Dương Thiên Vấn không chút nào xa xỉ đưa ra một kiện cực phẩm tiên khí loại công kích. Đinh Ẩn nhìn thấy cực phẩm tiên khí, nhất thời kích động thiếu chút nữa nói cũng không nói được, lập tức đem cố gắng những năm gần đây nhất nhất báo cáo. Sau đó cam đoan trong thời gian ngắn nhất, làm cho cả thiên vòng hoàn toàn vận chuyển. Dương Thiên Vấn kết thúc trò chuyện với Đinh Ẩn, trầm tư trong chốc lát. Thoạt nhìn một lần cướp đan trước, vẫn là không thể tránh né dẫn lên chú ý. Cũng may trăm năm qua vẫn thu mình ngốc ở Bích Tuyền Tinh. Nếu không, không chừng phải bại lộ bao nhiêu chi tiết, nói không chừng sẽ bị mấy đại đầu sò đem lực chú ý hoàn toàn chuyển tới trên đầu mình, mà không phải hiện tại thoải mái như vậy. Dương Thiên Vấn ở trong tiên phủ yên lặng ý hóa giải la bàn, trong lòng lại đang tự hỏi tính toán về sau. Xây dựng thiên vòng là thế ở phải làm. Không có thiên vòng, ở trong vũ trụ mờ mịt, giống như đi đường đêm bình thường đen kịt bất lực. Lão đại, lò kim đan kia đã xong rồi. Ngươi tình huống bên này như thế nào? Tiểu Bạch lon ton chạy vào nơi Dương Thiên Vấn bế quan. Lan Nhi cùng Bích Nhi đâu? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, động tác trên tay không chậm lại. Các nàng đi ra ngoài rồi. Đi mua đồ một ít tài liệu bố trí truyền tống trận. Lão đại, ngươi vì sao không nói cho các nàng chuyện khối la bàn này? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Ai, có một số việc, càng ít người biết càng tốt. Ta không phải không tin được các nàng, mà là không muốn làm các nàng quá mức lo lắng. Vốn một cái thương tiên phủ đã làm cho các nàng có chút khẩn trương an toàn của ta. Cái này cũng không để cho đi, cái kia cũng không để cho đi. Nếu nói cho các nàng, ta còn có một khối vận mệnh la bàn so với thương tiên phủ còn trâu bò hơn. Vậy các nàng không phải đem tin cũng dọa nhảy ra không chừng. Ta chẳng phải là về sau cũng không cần đi đâu nữa. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài. Cũng đúng. Tiểu Bạch gật gật đầu nói. Chuyện vận mệnh la bàn, tốt nhất không nên nói cho người thứ ba biết. Nhanh cởi bỏ nó. Ta nghĩ không cần bao lâu liền có thể tiến vào thành thục kỳ. Sau đó lại tiến hóa thành thể hoàn toàn. Đến lúc đó, thần giới còn không phải mặc ta hoành hành. Ngươi ra hỏa này. Dương Thiên Vấn mỉm cười, không để ý. Tuy nói vận mệnh la bàn cởi bỏ mỗi một tầng đều sẽ có lực lượng cường hóa tương ứng rót vào. Hơn phân nửa đều bị Tiểu Bạch hấp thụ. Nhưng sự thật chứng minh, Tiểu Bạch sau khi cường đại, giúp cho mình cũng không nhỏ. Nửa khối kỳ bàn kia chính là chứng minh tốt nhất. La bàn hóa giải tuy càng ngày càng phức tạp, tiêu phí thời gian cùng tinh lực cũng càng ngày càng nhiều, nhưng đối với Dương Thiên Vấn trường sinh bất lão mà nói, thời gian chỉ là một đống con số không có ý nghĩa mà thôi. Một tiếng ngâm khẽ, phong ấn cấp 13 của vận mệnh la bàn được gỡ bỏ. Bóng người la bàn chỉ dẫn giả xuất hiện ở giữa không trung, mỉm cười nhìn Dương Thiên Vấn nói, chúc mừng ngươi, cởi bỏ phong ấn thứ 13 của la bàn, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Ta muốn mật pháp đan ngoại hóa đan. Dương Thiên Vấn không chút do dự trả lời. Hai mắt Tiểu Bạch tỏa sáng nhìn chằm chằm la bàn. Nó không thèm để ý cái gì nguyện vọng, nó để ý là cường hóa lực càng ngày càng mạnh. Đối với nó trưởng thành có tác dụng thúc đẩy rất quan trọng, hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ. Đan ngoại hóa đan. La bàn chỉ dẫn giả dùng một cái ngữ khí nghi vấn hiếm thấy, một lát sau mới cười khẽ nói, đó không phải mật pháp đan ngoại hóa đan gì, mà là một trong các bí thuật tối cao của thần giới, thần hạch phân hóa. Mà ma thần Lý gia có được chỉ là mật pháp không trọn vẹn không được đầy đủ. Sau đó thêm sửa chữa cùng hoàn thiện một bộ bí thuật có thể đem nguyên thần kim đan một phân thành hai. Đều giống nhau. Ta cần chúng nó đến giúp hoàn thiện công pháp của ta. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Xin lỗi, nguyện vọng cấp 13 còn chưa làm được điểm này. Vô luận là thần hạch phân hóa hay là bí thuật Lý gia đều không phải phạm vi nguyện vọng cấp 13 có thể đạt thành. Cái này cần tổng hợp nguyện lực cấp 13 đến 15 tổng cộng 3 cái nguyện vọng mới có thể lấy được bí thuật Lý gia. Muốn học được thần hạch phân hóa, ít nhất cũng phải cấp 25. La bàn chỉ dẫn giả rất phúc hậu giải thích cho Dương Thiên Vấn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, tinh vực tự do. A. Dương Thiên Vấn trực tiếp không nói được gì nữa, nhẹ giọng tự nhủ hỏi. Vậy pháp môn ta tu luyện làm sao bây giờ? Suy nghĩ trong chốc lát, Dương Thiên Vấn ngẩng đầu lên hỏi, nếu ta dùng thần khí đi trao đổi bí thuật của Lý gia, ngài cảm thấy có mấy thành nắm chắc? Một thành. La bàn chỉ dẫn giả trả lời khẳng định. Vậy ta muốn ngài chỉ điểm vãn bối tu luyện một chút. Dương Thiên Vấn mở miệng nói, đây là nguyện vọng cấp 13 của ngươi sao? La Bàn chỉ dẫn giả xác nhận nói. Dương Thiên Vấn cắn răng một cái, gật đầu nói, không sai, như ngươi mong muốn. Cái gọi là tu luyện chẳng qua là quá trình tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh, mà dấu hiệu sinh linh thành thần chính là một hạng pháp tắc nào đó nắm giữ vượt qua một thành trở lên. Ngươi căn bản không cần chấp nhất ở cái gì đan ngoại hóa đan, cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lôi chi pháp tắc của ngươi hiện tại chẳng qua mới nhập môn mà thôi, chỉ cần đem lôi chi pháp tắc tìm hiểu 3%, nó tự nhiên sẽ thoát ly kim đan của ngươi, tự nhiên vận chuyển. Ngươi nghĩ một chút, vô số thiên thể trong vũ trụ sẽ có được rất nhiều gợi ý, lấy ngộ tính của ngươi, trong 100 năm tất nhiên có thể thành công phân ly lôi chi pháp tắc. La Bàn chỉ dẫn giả cười tủm tỉm trả lời. Dương Thiên Vấn choáng váng, thì ra tất cả bổn nguyên vẫn là ở mình, nguyện vọng cấp 13 cứ như vậy lãng phí mất rồi. Chẳng qua cũng đáng, xem ra mình gần đây quá mức dựa vào ngoại lực trợ cấp, hoàn toàn không còn tự hạn chế tự tỉnh trước kia. Cứ thế mãi, tất nhiên nuôi ra họa lớn, thậm chí hủy chính mình. Nhất định phải ghi nhớ nữa. Bảo viên ở nơi nào? Dương Thiên Vấn cần cao thủ, hơn nữa cần một cao thủ tin được, hơn nữa có tiềm lực cường đại. Huyết Ma Đinh Ẩn tuy không tệ, là tâm phúc của mình, nhưng mà hắn phải quản lý toàn bộ thiên vòng. Bảo viên lại là một nhân tuyển khó được, lại có tiềm lực, lại tin được. Hắn ở tự do tinh vực, Ngưu Đỉnh Tinh. La Bàn chỉ dẫn giả nói xong, một cái thần phù bay lên, âm dương thần phù. Cái thần phù này ngược lại là đối với ngươi cực kỳ hữu dụng, đối với ngươi tìm hiểu ngũ hành pháp tắc có giúp đỡ cực lớn. Tiếng nói vừa dứt, La Bàn sau khi biến hóa quay trở về trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tự hỏi chuyện nào đó, mà Tiểu Bạch thì là thoải mái quỳ dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tìm hiểu đi, ở trước khi các nàng đem truyền tống trận thành lập lên, cũng chỉ có bế quan tham tu. Hiện tại tu vi thật sự phế vật một chút, ít nhất cũng phải xông tới tầng thứ tiên quân nhỉ. Dương Thiên Vấn tính toán một chút, không làm sao được đi vào tĩnh thất. Bế quan tìm hiểu lôi chi pháp tắc đi. Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi đã biết trong tay Dương Thiên Vấn vậy mà có chỉ tinh nguyệt luân trong truyền thuyết đã tuyệt tích, chỉ có thể lấy đến dùng bài trí, lập tức liền tạc họa. Không cần Dương Thiên Vấn mở miệng, liền xung phong nhận việc mua đồ tất cả thứ cần để thành lập truyền tống trận. Mấy thứ này, có là trong Dương Thiên Vấn tiên phủ có, nhưng còn có rất nhiều là trong tiên phủ không có. Đương nhiên truyền tống trận giữa các vì sao vượt tinh vực, hai nàng là không có khả năng kiến tạo. Nhưng thành lập một cái vượt tinh cầu, từ truyền tống trận trên bích tuyền tinh ngoài bích tuyền tinh trên một viên hành tinh gần nhất, vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần thành lập cái liên hệ này, như vậy chỉ tinh nguyệt luân liền có thể truyền tống chỉ định, cực kỳ thuận tiện. Nếu không phải bích tuyền tinh không cho phép những người khác tiến vào mà nói, Bích Nhi đã sớm thành lập truyền tống trận. Bởi vì từ nơi này đi ra ngoài lại trở về, thật sự là quá làm cho người ta buồn bực. Qua lại nhanh nhất cũng phải tốn 100 năm thời gian. Cho nên Dương Thiên Vấn có đủ thời gian tĩnh tu, âm dương thần phù mới có được. Dương Thiên Vấn không có thời gian đi để ý tới. Chuyện cần làm từng cái từng cái. Tìm hiểu lôi chi pháp tắc. Pháp tắc thứ này, huyền diệu khó giải thích, diệu lại càng diệu, không lời nào có thể biểu đạt. Không phải văn tự có khả năng ghi lại. Ngươi hiểu, đó chính là hiểu. Ngươi không hiểu, vậy ngươi vĩnh viễn không thể hiểu ảo diệu trong đó. Buồn bực, rất buồn bực. Bảo viên hiện tại buồn bực muốn đánh người. Phi thăng đến yêu giới mấy 100 năm, cuộc sống thật sự thoải mái. Bởi vì hắn là thần thú. Mỗi một con thần thú sau khi phi thăng, địa vị ở yêu giới đều là không bình thường. Sau khi phi thăng, Bảo viên thể hiện thiên phú cùng tiềm lực kinh người. Bảo viên có được truyền thừa trí nhớ, xa không phải những tên xui xẻo hạ tầng yêu giới này có thể so sánh. Có thiên địa nguyên khí của yêu giới gần như không có điểm cuối rót vào, tu vi tăng phi thường nhanh. Ngay sau đó, tiền bối của Chu Yếm tộc cũng không biết thông qua phương pháp nào tìm được bảo viên, vừa thấy mừng giờ như điên. Từ đó về sau, bảo viên trải qua cuộc sống bi thảm của khổ tu sĩ. Cũng may mắn, ở hư vô tù lao nhiều năm như vậy, lặp lại lên lên xuống xuống, đem trụ cột của bản thân đánh dị thường chắc chắn, sau đó chính là rèn luyện đối với bản thể ở trong hư vô tù lao lặp lại độ thiên kiếp, cùng với dưới thiên lôi tinh thuần đến mức tận cùng của Dương Thiên Vấn bổ dưỡng, thậm chí còn sắp tiến vào thành thục kỳ. Tại trên một điểm này, Bảo Viên có ưu thế cường đại, không có vấn đề trụ cột không vững, có đầy đủ truyền thừa trí nhớ, không cần cố kỵ cảnh giới theo không kịp. Tu vi nguyên thần cùng tu vi pháp lực ở dưới tình huống tiền bối bản tộc huấn luyện gần như biến thái tăng vọt. Không cần hoài nghi, nhân tộc tuy là vạn vật chi linh, thân hình cũng thích hợp tu luyện nhất, nhưng mà không có truyền thừa trí nhớ, tất cả đều dựa vào tự mình đi ngộ. Mà điểm khởi đầu của thần thú so với người cao hơn không biết bao nhiêu bậc thang, căn bản không có thể so sánh. Truyền thừa trí nhớ của bọn họ không chỉ có công pháp cùng mật thuật bản tộc tu luyện, còn có một ít cảm ngộ cảnh giới của thủy tổ bản tộc. Cũng không phải nói những cảm ngộ này bởi vì ngươi mở ra truyền thừa trí nhớ chính là của ngươi. Nó chẳng qua là một cái tham chiếu, là một cái phương hướng lớn. Có nó chỉ dẫn, chung quy so với nhân tộc tự mình lần mò mạnh hơn nhiều, mau lẹ hơn nhiều chứ. Làm Bảo Viên tức giận đến phát run là... Lúc pháp lực của mình từ cấp bậc kim tiên, ở trong thời gian ngắn ngủn không đến ngàn năm, thẳng tắp chạy đến cấp bậc tiên đế, vị sư phụ cực kỳ nghiêm khắc lại cực kỳ không gánh trách nhiệm này không chút do dự đem mình ném tới Ngưu đỉnh tinh tự do tinh vực đáng chết này. Nói cái gì, chỉ tu luyện không thực lực chính là phế vật. Tự do tinh vực, Bảo Viên ở nơi này ngốc mười mấy năm qua hầu như chưa từng nghỉ ngơi một ngày. Mỗi ngày đều có đối thủ khác nhau, nơi này cao thủ lục giới tiên, ma, yêu, minh, linh, tu la tập hợp. Nơi này có vô tận tài phú cùng tài nguyên, nơi này là thiên đường của các thế lực lớn, đồng thời cũng là thiên đường của các tán tu. Các tán tu có thể ở nơi này tha thiết ước mơ thượng phẩm tiên khí. Không cần hoài nghi, tự do tinh vực có rất nhiều thí luyện chàng cỡ lớn, nơi này tự do tự nguyện tham dự thí luyện. Cùng cao thủ luận bàn lẫn nhau, người thắng có thể có được tài phú, hoặc tiên thạch, hoặc tiên đan, hoặc pháp bảo nên có. Đây là do các thế lực lớn, cùng với ba đại liên minh cung cấp. Đồng thời, nơi này còn là thị trường nhân tài, các đại gia tộc các thế lực chọn lựa cao thủ. Đương nhiên, bảng giá của ngươi có thể làm cho người ta động lòng hay không chính là chuyện của ngươi. Dù sao, các đại thế lực đầu sỏ, hầu như mỗi trăm năm có thể đào móc không ít cao thủ gia nhập. Hơn nữa nơi này không nhất định đấu đến chết. Ngược lại là nơi... tốt các thế lực lớn rèn luyện tinh anh đệ tử. Vô luận là tán tu hay tu sĩ có môn phái. Vô luận tu sĩ một giới nào, ở cái thí luyện chẳng nào đó, thắng được vượt qua trăm trận. Thì có thể đạt được một kiện thượng phẩm công kích tiên khí hoặc trung phẩm phòng ngự tiên khí. Thắng được vượt qua 500 trận thì có thể có được một kiện đỉnh cấp thượng phẩm công kích tiên khí hoặc thượng phẩm phòng ngự tiên khí hoặc nguyên thần phòng ngự trung phẩm tiên khí.